Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Lần nữa đặt đũa xuống, cầm ly lên uống cạn, Diệp Thành không ngồi yên mà nhìn được nữa rồi, gọi phục vụ tới muốn hai ly sữa đậu nành nóng. Lâm Vũ Tịnh cười. Mới hơn một chai mà cậu đã sợ rồi à? Không phải nói là không khuyên tôi sao? Tôi không lo cho dạ dày của chị. Diệp Thanh nghiêm túc kéo túi áo. Nhưng tôi lo cho ví tiền của mình. Đồ keo kiệt. Lâm Vũ Tịnh định gọi phục vụ lấy chai rượu nữa. Diệp Thanh cản lại. Chị Lâm, liệu không xua tan được tâm sự đâu? Cứ nghĩ rằng mình che giấu tốt lắm rồi, có điều vấn đề Diệp Thanh nhìn ra. Lâm Vũ Tịnh cười. Trẻ con nói bừa. Làm cái nghề của chúng ta, ai mà không có đủ loại tâm sự. Tôi cũng thế. Thời gian trước vụ án mất cắp ở sân bay, ai chị không biết chúng tôi vất vả thế nào, chạy suốt ngày đêm 72 tiếng, không ngủ nổi 7 tiếng. Đợi vụ án được phá, đầu tôi như có đàn ong bay vù vù bên trong vậy, nghỉ liền mấy ngày không hết. Diệp Thanh kể khổ trước. Nếu vụ án thuận lợi còn dễ nói, chị không biết, nghĩ tới là tôi muốn đập bàn. Tôi có nghe nói cậu cũng tham gia vụ án đó à? Lâm Vũ Tịnh ngạc nhiên, hai đằng đâu có liên quan gì chứ. Gì mà tham dự, chính mấy đứa bọn tôi tìm ra mục tiêu đấy. Diệp Thanh kể lại đại khái những rối rắm trong vụ án, kể tới điểm đột phá, tới phương pháp tìm kiếm, làm Lâm Vũ Tịnh mấy lần vỗ trán, trách mình trí tuệ có vấn đề, đơn giản vận mà không nghĩ ra. Cuối cùng xử lý qua loa đến cô cũng trầm mặc. Diệp Thanh thở dài. Kỳ thực có vài việc tôi cũng hiểu, nên hồ đồ thì hồ đồ cho qua, nhưng nghĩ tới mấy chục năm trong nghề nữa mà cứ phải sống qua loa như vậy, thực sự không dám nghĩ tiếp. Cậu nghĩ thật ra, tôi còn chưa nghĩ nhiều như vậy. Lâm Vũ Tịnh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu rồi rơi vào ưu tư. Vốn định an ủi Lâm Vũ Tịnh, nhưng Diệp Thanh nói xong chính bản thân cũng trở nên nặng nề. Thẩm Hồ phương hướng sai mất rồi, làm cô có vẻ càng thêm buồn bã. Cũng chứng tỏ xảy ra chuyện không hề đơn giản, nếu không Lâm Cảnh Ti từng trải xa trường không sao sút như vậy. Cẩn thận hỏi. Chị Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thực tôi vừa ở bệnh viện về. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng làm trong lòng Diệp Thanh giật đánh thót một cái. Hai đồng chí trong tổ đột kích là chiến hữu của tôi khi ở đội đặc cảnh. Chúng tôi cùng vào cuộc chống ma túy. Một tháng qua chúng tôi truy theo vụ án ma túy, tới tận giao giới Hà Bắc bắt được vài tên bán ma túy. Nhưng khi bắt tên đầu mục, hắn biết là chết chắc, thế nên giật lựu đạn. Lâm Vũ Tình cứ lẩm bẩm một từ mãi, gạt đi giọt nước mắt bên khóe, nghẹn ngào. Hai anh ấy đều trọng thương cả, cả đời này sẽ sống trong tàn tật. Diệp Thanh không nói gì cả. Loại chuyện này chút bất ngờ cũng không có. Đám tội phạm đó đem đầu đi buôn bán ma túy, mang tư tưởng hoặc thành công hoặc thành ma. Cảnh sát chống ma túy luôn phải đối diện với cuộc chiến sinh tử như vậy. Một bước thôi là sống, một bước là chết. Diệp Thanh trải qua rồi, vẫn khiến y cảm giác rùng mình. Như Hàn Phú Hổ, cái tên nghi phạm chĩa súng vào đầu tự sát, ai mà muốn đấu với các loại như thế. Hai người đều trầm mặc cho tới khi phục vụ viên mang sữa đậu nành nóng lên, Diệp Thanh mới nâng cốc. Chị Lâm, kỳ thực chúng ta nên chúc mừng họ. Chúc mừng gì? Chúc mừng họ đã được rời khỏi cái đơn vị chết tiệt đó, có thể ăn dưỡng rồi, có thể sống cuộc đời bình an mà bọn họ mong mỏi rồi. Lời chúc phúc thật lòng ấy làm lòng Lâm Vũ Tịnh mềm nhũn, nâng cốc chạm một cái. Cậu nói đúng, chúng ta nên vui cho họ. Uống một ngụm hơi lớn, chắc là thói quen uống rượu, Lâm Vũ Tịnh bị nóng lè lưỡi ra. Động tác đáng yêu bất chợt làm Diệp Thanh bật cười. Lâm Vũ Tịnh lườm một cái cũng cười theo. Kỳ thực trong mắt cục trưởng Liêu chúng tôi, cậu và Má Bằng đều là đội viên hạt giống. Chỉ là cậu sống chết không chịu vào cuộc chống ma túy, đám Lý Phương Viễn, Cao Viễn hay nhắc tới cậu, nói cậu tinh như quỷ ấy, mọi người đều nhớ cậu. Thôi thôi, đừng nhớ, tôi chẳng nhớ họ đâu. Diệp Thanh nói xong rồi rối đít bổ sung. Không bao gồm chị. Ý cậu là nhớ mình tôi thôi sao? Lâm Vũ Tịnh chợt hỏi, chăm chú nhìn Diệp Thanh như vô cùng mong đợi câu trả lời. Cho dù có mặt dày mày dạn cái gì cũng dám nói, nhưng Diệp Thành không dễ dàng nói ra mấy lời nhớ nhung, yêu thương. Nhìn hai mắt có chút thâm quầng của Lâm Vũ Tỉnh, khẳng định lại giống thời ở Quảng Châu, vất vả thời gian dài mới có chút nhàn rỗi, vì thế không ngại ngọt ngào. Đương nhiên nhớ rồi, chỉ nhớ mình chị thôi. Tôi... Lâm Vũ Tỉnh mặt nóng bừng, hoàn toàn không phải do điệu, chợt hối hận vì nói tới chủ đề ái muội này, hơi ấp úng. Tôi... kỳ thực tôi không biết mình nhớ cái gì nữa, chỉ thấy lòng buồn bực. Vậy đi chơi, ném bộ cảnh phục này sang bên, tắt di động, kiếm chỗ nào đó thật vui, chơi hết mình một ngày, sau đó hăng về đi làm, thay đổi tâm tình. Diệp Thành bắt đầu dụ dỗ đồng chí tốt học cái xấu, thấy Lâm Vũ Tỉnh chau mày, không cho cô có cơ hội suy nghĩ. Dễ lắm, đau đầu, đau bụng, người thân tới, tùy tiện cái lý do, ai lại không cho chị nghỉ? Bình thường cậu cũng xin nghỉ như thế đấy à? Lâm Vũ Tịnh trừng mắt. Tôi không xin phép. Diệp Thanh không biết thẹn tuyên bố. Tôi nghỉ luôn, dù sao bỏ liền 15 ngày mới khai trừ mà, làm cho ông chủ nhà nước đúng là xứng ơn ông chủ tư, ha ha. Lâm Vũ Tịnh lại bị sự vô sỉ của Diệp Thanh đánh bại rồi. Mỗi lần ở bên y, buồn bực qua đi rất nhanh. Và thế là đồng chí tốt bị dạy hư như thế đấy. Lâm Vũ Tỉnh quyết định bỏ việc không xin phép luôn. Khu du lịch ở Đại Nguyên không nhiều. Có điều khi Diệp Thanh hỏi Lâm Vũ Tỉnh thích đi đâu mới phát hiện ra cô gái sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này lại mới chỉ tới vườn bách thú và rừng bia. Còn chẳng bằng người vùng ngoài như y. Bị trêu chọc một phen, ngay Lâm Vũ Tỉnh cũng xấu hổ không mở miệng được nữa. Thế là không cố ý chọn nơi nào cả, tới chùa Song Tháp gần đường Ô Thành nhất. Trêu chọc, bị mắng, tiếng cười, tiếng nói, cởi cảnh phục, thay thường phục, tắt di động, thoải mái lái xe. Nghe Diệp Thanh kể chuyện vui ở độ chống trộm, mắt nhìn dòng xe qua lại không ngớt, chẳng có gì mới mẻ lại làm Lâm Vũ Tỉnh sinh ra cảm xúc khác hẳn. Trước chùa đông đúc như họp chợ, hai người tay nắm tay đi qua từng quán nhỏ bán Phật châu, tượng Phật, ngọc bội hình Phật. Lâm Vũ Tỉnh hết sức hào hứng. Cuộc sống cảnh sát đơn điệu, công việc khô khan, làm gì thú vị bằng tiếng đao trầm bổng, món đồ nhỏ muôn hình vạn trạng bày la liệt được. Khi cô đang say sưa chọn đồ ở cái quán vỉa hè, ngẩng đầu lên một cái không thấy Diệp Thanh đâu nữa, thậm chí có chút cuống lên đứng dậy nhìn quanh. Dáng cô rất cao nhưng cũng chẳng thể tìm thấy Diệp Thanh. Vai đột nhiên bị người ta vỗ một cái, quay đầu lại miệng liền bị thứ gì đó chạm vào, thiếu chút nữa theo bản năng tấn công. Là xô kẹo hồ lô. Lâm Vũ Tỉnh nguyết một cái nhận lấy. Đi đâu thế? Kia. Diệp Thanh chỉ một cái quầy bán kẹo hồ lô kiểu cũ, sâu kẹo đỏ tươi thích mắt cắm như đừng, rất nhiều đứa bé nhảy lên đòi cha mẹ mua cho. Trước đây cậu tới đây rồi à? Ừ, mấy anh em hẹn nhau chạy từ đường Tân Hà tới đây, sau đó chạy về, thế là một ngày qua đi. Dụi hơi tới mức độ đó làm Lâm Vũ Tỉnh mắng một câu trẻ con. Tay cầm sâu kẹo hồ lô, nhìn Diệp Thanh há to mồm, ngoạm nguyên một miếng nhai ngồm ngoàm. Cô cũng cắn một miếng nhỏ, rất mềm, rất dính, rất ngọt, ngọt tới tận tim. Chùa không lớn không nhỏ, đối với khách viếng thăm không đủ kiến thức, tố đa chỉ có thể tán thưởng chóp tháp cao vút, bậc thềm đá to như cối xay là hết. Dòng người đều hội tụ vào Đại Hùng Bảo Điện ở nội viện. Hai người chẳng có mục đích gì cũng đi theo đám đông. Nơi đó không tệ, từng vật kim quang lấp lánh trang nghiêm, lư hương lượn lờ khói. Tiếng tụng kinh khẽ mà nhanh vang lên bên tai, Lâm Vũ Tỉnh bị cảm nhiễm, muốn học hương khách thắp nén hương, dập đầu trước tượng Phật. Có ông sư áo cà sa vàng đứng chắp tay, mặt vô bi vô hỉ phát hương cho khách, rất có bộ dạng của cao tăng đắc đạo. Diệp Thanh định ngăn nhưng không kịp nữa rồi, Lâm Vũ Tỉnh mặt thành kính nhận lấy mấy nén hương to bằng ngón tay, sau đó cắm vào lò, nghe bốn bề vang lên tiếng tụng kinh đâm đan. Cho dù không phải là người tin Phật cũng bận giang xưng lòng thành kính. Cô vái ba cái, chắp tay khép mắt, không biết cầu khấn gì. Ai, bà chị ngốc này bị xẻo rồi. Diệp Thanh than thở trong lòng. Có điều Lâm Vũ Tỉnh trang trọng bái Phật như thế, y cũng không muốn phá hỏng tâm tình của cô. Dù đã thay bộ cảnh phục, chỉ quần jean áo len đơn giản cùng với tóc cột đuôi ngựa ngắn, thành kính khấn bái cũng làm Diệp Thanh nhìn thấy ngây người. Thật tốt, chị ấy về rồi. Diệp Thanh cười như thằng ngốc. Bất kể hương khách từ đây có thành tâm thế nào thì kết cục định sẵn là tâm tình sẽ bị phá hoại. Lâm Vũ Tỉnh đang chìm đắm trong sự thiêng liêng tính tại của ngôi chùa, sự áo vàng chắp tay. Nữ thí chủ tiền hương 300 đồng. Hả? Lâm Vô Tịnh ngẩn người, tính cách của nữ cảnh sát tức thì trỗi dậy, vừa tức giận bắt gặp ánh mắt khác thường xung quanh, đành cắn răng lấy ví ra, nhưng cổ tay bị giữ lại. Diệp Thanh Hòa nhã chắp tay một cái. Đại sư, nơi này có linh thiêng không? Làm gì có lý chưa linh đã thu tiền? Thí chủ thành tâm sẽ linh. Lão Tăng mỉm cười hiền từ. Thành tâm sẽ linh hay có tiền là được? Bỏ ra tiền, thí là tâm, thế nên thành tâm sẽ linh. Có nghĩa là bỏ bao nhiêu tiền, quan trọng là tâm phải không ạ? Diệp Thanh đưa mấy tờ 10 đồng cho Lão Tăng, chắp tay lại một cái. Đại sư đúng là cao nhân xuất thế, bội phục bội phục. Lão Tăng giữ người, đoan trường chưa bao giờ gặp chuyện này, song đạo hạnh quả nhiên cao thâm, mỉm cười vái lại. Chỉ có hương khách xung quanh chưa nói chuyện gì, cứ ngơ ngác nhìn. Diệp Thanh nhanh chân kéo Lâm Vũ Tình chạy. Lâm Vũ Tình mặt nóng rát, cứ sợ bị người ta gọi lại thì không biết giấu mặt vào đâu, không ngờ chẳng sao cả. Này, cậu đưa bao nhiêu thế? Ra tới ngoài, hòa vào trong đám đông, Lâm Vũ Tình vẫn còn hồi hộp quay đầu nhìn. 30 đồng. Sao ít thế? Không ít đâu, cái chùa này đúng là bẩn, mới vài năm mà tiền hương tăng cả chục lần, tăng nhanh hơn giá nhà. Vậy mà người ta không giận à? Xem chị nói gì kìa, người ta là cao tăng xuất thế rồi, chẳng lẽ đi quan tâm vài đồng lẻ, thiện tai thiện tai. Diệp Thanh nghiêm túc chắp tay làm Lâm Vũ Tình cười nhũn người, lòng vẫn còn có chút chột dạ, không dám mở lại đây. Lần này tới lượt cô kéo Diệp Thanh chạy, tới khi lên xe mới thở phào, hưng phấn hỏi. Giờ đi đâu nữa? Nói tới chơi thì không cần lập kế hoạch, Diệp Thanh có thể nghĩ ra cả đống. Thiên Long Sơn, chúng ta đi leo núi. Được. Lâm Vũ Tịnh đồng ý ngay, lái xe phía ngoại thành phía Bắc, lòng đận hứng khởi. Mới điểm đầu tiên đã chơi vui thế rồi, cô mong đợi vào nơi tiếp theo còn gì hay ho nữa. Diệp Thanh chống cằm nhìn Lâm Vũ Tịnh, tò mò hỏi. Chị Lâm vừa đôi cầu nguyện gì thế? Không cho cậu biết. Lâm Vũ Tịnh cười hết sức thần bí. Chị mau nói cho tôi biết. Chị chưa tới đây bao giờ, tôi lo chưa chắc chị đã cầu đúng người đâu. Bồ Tát giống như cảnh sát chúng ta ấy, cũng phân chia chức trách. Nhớ chị cầu bình an lại bái nương nương ban con thì không phải loạn à? Lâm Vũ Tình chưa ngốc tới mức thế, buồn tay định tát y một phát. Diệp Thanh né ngay, bất kể Diệp Thanh lăng nhăng thế nào cô cũng không chịu nói. Xe rời thành phố, nhà cao tầng dần dần lùi lại đằng sau, thay thế cho cây cối, đồi núi, không gian chật hẹp cũng trở nên thoáng đãng bao la, tâm trạng cũng thoải mái theo. Xe đi tới chân núi, ngẩng đầu nhìn Thiên Long Sơn cao tới tận mây, du khách thì đã bắt đầu xuống núi. Diệp Thanh có chút chần chừ. Có nên lên không? Hơi cao. Đúng là hơi cao, Lâm Vũ Tình cũng cao hơn y một nắm đấm, bà chị này dù đứng giữa đám anh em của y cũng chẳng thua kém gì. Lên. Lâm Vũ Tình đang có hứng chơi, nhảy xuống xe đi trước. 2 km đầu cô đi rất nhanh, sải chân lại dài, thi thoảng quay đầu chế giễu Diệp Thanh. Đến 3 km tiếp theo, Lâm Vũ Tình bắt đầu hơi thở dốc, chạy một lúc phải dừng lại nghỉ. Diệp Thanh đã bắt kịp cô không phục, thế là lấy hơi chạy lên một mạch mấy trăm mét. Dừng lại nhìn Diệp Thanh, không cam tâm, cắn răng chạy tiếp. Đây là ưu thế của Diệp Thanh, có điều đối diện với Lâm Vũ Tình cũng không quá rõ ràng. Cho dù cố thì vẫn chẳng thể kéo giãn khoảng cách với cô được là bao. Chân ngắn đúng là bất lợi. Khi lên tới được đỉnh núi, đưa tay kéo Lâm Vũ Tình đã mồ hôi mồ kê đầm đìa, thở không ra hơi. Lâm Vũ Tình hai tay chống gối, thở như muốn đứt hơi. Cậu giỏi thật đấy, 6 năm ở đội đặc cảnh, ngày nào tôi cũng chạy 5 km, vậy mà tụt lại sao cậu? Hả? Nếu ở đội đặc cảnh tôi mà chỉ đã ở những 6 năm? Chứ còn không à, khi đó trụ sở của chúng tôi ở ngoại ô phía Tây, luân phiên tới thành phố trực, một khi tôi Tết là ở luôn trong cơ cấu trọng yếu. Sau xuất ngũ cũng chẳng có nhiều lựa chọn, không tới cục chống ma túy thì tới ban hình sự. Lâm Vũ Tình làm vài động tác chống đẩy, rồi giãn ngực và ngả ra sau, nói đứt quãng. Khi đứng thẳng lên phát hiện Diệp Thanh nhìn mình chằm chằm, cười. Lại nhìn ngây ra gì đó? Wow, những 6 năm, bảo sao mỹ nữ bị hủy hoại thành bà chị hung hãn. Diệp Thanh nuôi tiếng lắc đầu, sau đó nhanh chân chạy mất trước khi bị đánh. Lâm Vũ Tình nghỉ một lúc đuổi đuổi theo. Chưa kịp xử trí Diệp Thanh thì phát hiện ra một vầng tịch dương đẹp lộng lẫy ở chân trời, đang dùng tốc độ có thể quan sát bằng mắt thường từ từ hạ xuống phía tây. Cô đưa tay che mắt bớt chói, đỉnh núi liên miên, cây rừng đậm rạp đều phủ lên ánh hoàng kim chói lóa, nhưng lại chẳng nhức mắt khiến cô không kìm được giăng động vòng tay hét lên một tràng dài. Thật là đẹp, tôi muốn ôm nó vào lòng. Tôi cũng muốn ôm. Diệp Thanh gật gù giống tán đồng, chỉ là mắt đang nhìn phong cảnh khác. Lâm Vũ Tịnh thừa biết y có ý gì, kiếm tảng đá sạch ngồi xuống, cởi buộc tóc ra để cơn gió lồng lộng thổi bay mái tóc. Diệp Thanh mỉm cười, may mà y kỹ tính còn mang theo cả nước, đưa cho Lâm Vũ Tịnh một chai, cũng chọn một tảng đá ngồi xuống ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có cùng cơn gió lạnh cắt da bao phủ toàn thân. Lâm Vũ Tịnh uống ngụm nước lạnh, sảng khoái vô cùng. Tôi quyết định rồi, sau này mà tâm tình không tốt sẽ lên Thiên Long Sơn chơi. Diệp Thanh, cậu có đi với tôi không? Vậy thì chúng ta không giống nhau rồi, khi nào tâm tình tốt tôi mới leo núi. Vậy không tốt thì cậu làm gì? Ở nhà ngủ, ngủ một giấc thật dài là cái gì cũng quên hết. Giống như ở trường cảnh sát, gọi anh em đi uống tới khi say nhũn như bún, ngủ tới bất tỉnh nhân sự, ngủ dậy đầu đau như búa bổ, còn buồn sao được nữa. Lâm Vũ Tịnh bật cười. Nhưng tôi không thể như thế. Đám anh em trong cục cũng vậy, thường ngày nghiêm nghị, uống say một cái hết khóc lại phá, dỗ không dỗ nổi như đám trẻ con ương bướng vậy. Vì chị kiếm việc gì mà chị thích? Ví như cha tôi phục nhất là ông ấy. Một ngày không biết cãi nhau với người mua hoa quả bao lần, nhưng tối về một cái là bỏ hết, làm việc mình thích, đem hết tiền chẵn tiền lẻ kiếm được trong ngày ra, vuốt thật phẳng đếm đi đếm lại. Tôi hỏi cha tôi, có tí tiền đếm đi đếm lại có ý nghĩa gì không? Cha tôi nói, ông ấy không đếm tiền, ông ấy đếm thành tựu. Tôi phát hiện, cha tôi nói quá đúng. Diệp Thanh cười kể. Lâm Vũ Tịnh vui vẻ theo, làm gian thương, tất nhiên đếm tiền là vui nhất. Có điều, cô cố ý làm khó Diệp Thanh. Không được, cậu phải nghĩ cách khác, đó là cách của cha cậu. Tôi chỉ ví dụ thôi mà, chẳng lẽ chị không có chuyện gì thích làm à? Diệp Thanh thấy làm lạ. Tôi không có thật. Lâm Vũ Tịnh xìu xuống thất vọng nói. Trước kia không cảm thấy, giờ ngày càng buồn chán, ngày ngày nhìn chằm chằm đống máy móc, ngày ngày nghĩ cách định vị nghi phạm. Dù thi thoảng được nghỉ thì trong đầu chỉ toàn nghĩ tới vụ án, lúc nào cũng kè kè di động vì có thể bị gọi về đội bất kỳ lúc nào. Tôi vào đội từ năm 18 tuổi, thoáng cái không ngờ 10 năm trôi qua rồi, sắp già mất rồi. Diệp Thanh nhìn trong đôi mắt như nước của cô, thấy phong cảnh mỹ hảo, đó là vầng tịch dương màu vàng đã chìm đắm một nửa, giống chị ấy đẹp tới sao lòng người. Nếu không có chuyện mình thích thì thế này. Đợi ánh mắt Lâm Vũ Tình bị thu hút rồi, Diệp Thanh cười rạng ngời như ánh nắng. Thay đổi phương thức, tìm một người chị thích, sau đó ở cùng với người đó sẽ phát hiện rất nhiều chuyện thích làm. Lâm Vũ Tình không hề bất ngờ, cái thằng nhóc này không chỉ một lần trêu ghẹo cô, thử biết chàng trai ở tuổi này muốn gì, gần như chỉ nghĩ tới một việc thôi. Cô không để lộ ra chút cảm xúc nào, vừa không nghe thấy. Diệp Thanh mặt dày vô hạn rồi, chuyển sang ngồi cùng cô tự giới thiệu. Chỉ càng đợi càng lỡ, kỳ thực nam nhân tốt không ít, ví như tôi là một trong số đó. Này, chị cười gì? Tôi là cảnh ti cấp 3 đấy nhé. Có ai ở tuổi tôi đạt tới cấp bậc đó không? Tôi tính là nam nhân thành công rồi. Lâm Vũ Tình không còn gì để nói nữa rồi, chỉ biết che miệng cười. Cứ tính hai người dựa lưng vào nhau nói chuyện trên trời dưới đất, mặt trời khuất sau núi, còn chưa kịp đi hang đá Thiên Long, có điều hai người họ há chẳng phải phong cảnh đẹp nhất trên đỉnh núi. Cậu lại đi đâu thế? Lâm Vũ Tịnh ngẩng đầu lên, giọng vừa trách vừa quan tâm. Đi thanh toán tiền, không thể lần nào cũng để chị mời được. Lâm Vũ Tịnh hôm nay tâm tình rất tệ, muốn tìm một người quen tâm sự, không ngờ Diệp Thanh chi tiền toàn bộ hành trình, theo thói quen nghề nghiệp hỏi nhỏ. Diệp Thanh, cậu ở đội chống trộm cắp thu nhập phụ không ít à, lại còn tranh trả tiền với tôi. Thu nhập phụ thì không có, nhưng bình thường đi ăn với bọn họ, tôi không phải mở ví bao giờ. Diệp Thanh đắc ý khoe khoang. Vậy thì tôi không thuộc vào hàng ngũ bọn họ rồi. Đương nhiên chỉ thuộc về chúng ta. Lâm Vũ Tịnh xì một tiếng, lời tiếp theo chẳng ai nói nữa, ngồi đó nhìn nhau không biết hành trình tiếp theo an bài thế nào. Từ Thiên Long Sơn trở về thành phố thì đã là 8 giờ tối. Diệp Thanh đưa Lâm Vũ Tình tới khách sạn Thần Phương ăn món ngư đầu vương nổi tiếng. Ăn uống trò chuyện vui vẻ. Hai tiếng trôi qua, không ai muốn kết thúc như thế. Diệp Thanh càng hy vọng kết thúc. Chị Lâm. Diệp Thanh châm chức đề nghị. Lâm Vũ Tình giành nói trước. Tôi về nhà, còn cậu thì sao? Diệp Thanh nghẹn họng, trông hết sức buồn cười. Lâm Vũ Tình lại cố ý hỏi. Hay tôi đưa cậu về? Thế cũng được. Hay chúng ta ngồi thêm một lúc. Diệp Thanh vụng về nói. Ừ, ngồi một lúc. Lâm Vũ Tình tủm tỉm cười, học theo giọng điệu của Diệp Thanh hỏi. Vậy ngồi thêm một lúc nhé. Mẹ nó, cái thằng vô dụng này, vì sao mình lại xấu hổ nhỉ? Diệp Thanh gật đầu, thầm chửi bản thân. Đáng lẽ với cái mặt dày của mình thì không nên có cảm giác xấu hổ này mới đúng. Kỳ thực tính toán của y là khách sạn Phần Dương vừa ăn vừa ở được rất thuận tiện. Đưa một cô gái đi ăn tối tới khuya như vậy, đó chính là cơ hội. Nhưng khi cơ hội bày đang ngay trước mắt rồi, y lại không biết đưa tay nắm lấy là thế nào. Khó, cho tay vào ví nữ nhân thì dễ, cho tay vào y phục thì không dễ nữa rồi. Diệp Thanh cứ lặng lẽ liếc nhìn Lâm Vũ Tình. Bữa tối hết sức thuận lợi, lại uống thêm một chai nữa. Y vắng đầu rồi, nhưng mà người ta lại cười nói tự nhiên như uống nước lọc vậy. Muốn thừa cơ say điều ra tay cũng không được. Kinh nghiệm thực chiến y không có, nhưng chưa ăn qua thịt heo thì cũng thấy heo chạy. Khi còn ở trong trường đám anh em thức đêm nghiên cứu thảo luận lý luận tan gát nát ra. Xuất sắc nhất chính là Uông Thần Tu, Lạc Gia Long và Tôn Nghệ. Theo như bọn họ tổng kết, muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với một cô gái, cách trực tiếp nhất là thừa cơ đối phương không phòng bị, ôm chặt hôn sâu, sờ khắp toàn thân, sau đó dùng ánh mắt đầy nhu tình cảm hóa. Nhưng Diệp Thanh nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài săn chắc của Lâm Vũ Tình. Cặp đùi đầy sức sống, hai cánh tay chẳng hề mảnh mai, ngón tay đầy vết chai, khẳng định lực tay hơn người. Y chỉ lo mình thành bao cát cho bà chị này. Lâm Vũ Tình sớm nhìn thấu cái tâm tư đen tối của Diệp Thanh rồi. Cô ngồi rất ngay ngắn, nụ cười nhẹ giống như thách thức, hơi kéo ống tay áo lên, mười ngón tay đan vào nhau, vặn một cái kêu đăng đắc, khiến Diệp Thanh không rét mà run, càng thêm khẩn trương. Cô phì cười. Cười rồi, không ai biết cô đang cười cái gì. Cô nhớ tới lần đầu tiên trong nhà an bài cô đi xem mắt. Chỉ bằng động tác đó thôi, cô đã làm cho anh chàng thạc sĩ đẹp trai quyết chí lấy hoa khôi cảnh sát cả buổi gặp mặt nhấp nha nhấp nhổm. Cậu làm sao thế? Lâm Vũ Tình cố ý hỏi. Không không, con làm sao đâu. Không phải cậu bảo nói chuyện sao? Sao lại không nói nữa? Tôi đang suy nghĩ có nên nói với chị không. Diệp Thanh tự hồ không phải muốn nói chuyện nam nữ như Lâm Vũ Tình nghĩ. Kỳ thực nút thắt nằm ở đây, dù cả hai đều muốn, nhưng phải có người nói ra trước. Còn phát triển thế nào phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa lúc đó. Lâm Vũ Tình nhìn ra biến hóa của Diệp Thanh thì bất ngờ lắm. Chuyện gì mà phải đắn đo thế? Tôi sợ phá hỏng tâm tình của chị lúc này, cho nên không dám nói ra. Ánh mắt Diệp Thanh có vẻ không đành lòng, lại như kỳ vọng. Lâm Vũ Tình khẽ mím môi, dù trong lòng muốn nhưng vẫn có chút kháng cự. Hai người bọn họ quen nhau thì lâu, kỳ thực tiếp xúc không nhiều. Nói đi tới bước đó thì quá nhanh, cô dứt khoát nói luôn. Vậy thì đừng nói ra. Biện pháp tốt nhất phá hỏng tình hữu nghị nam nữ chính là lên giường, ai cũng hiểu. Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, góc độ nhìn nhận người khác của Lâm Vũ Tình cũng không giống người thường. Chàng trai bị đa số mọi người xem thường này. Trong mắt cô, tập hợp quả gian trá, tinh minh, dũng khí và lòng trắc ẩn. Cho thêm thời gian, chàng trai này sẽ đạt tới tầm cao khó đoán trước. Nếu như nói tới lựa chọn sáng suốt nhất, lý trí nhất thì hai người nên mãi mãi là bạn, là chiến hữu, chứ không phải thành bạn trai. Bởi thế, nét mặt của cô ngày càng thêm trang trọng. Mùi vị nữ nhân dùng cả ngày khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra được đã biến mất, dần dần khôi phục lại hình tượng Lâm Cảnh Ti nghiêm túc ít nói cười rồi. Cái hình tượng này có lợi ở chỗ ngăn cản người khác giới tiếp cận. Cô chưa bao giờ thất bại trong việc xua đuổi nam nhân khác. Diệp Thanh cứ như không nhìn thấy điều ấy, vẫn rất nghiêm túc nói. Tôi quyết định nói ra, dù sao chúng ta cũng chuẩn bị đi rồi. Nếu làm kẻ nhát gan, tôi sẽ không tha thứ cho mình. Cậu chắc chứ? Tôi còn chưa chuẩn bị tốt. Lâm Vũ Tình nói rất trực tiếp, cho dù cô từng thoáng chốc hơi do dự. Hả? Chị phát hiện ra rồi à? Diệp Thanh ngạc nhiên. Đương nhiên, ai mà không biết cái tâm tư ma quỷ của cậu chứ? Lâm Vũ Tình lại cười. Cái thằng nhóc này không nói, chẳng lẽ đợi cô lên tiếng hay sao? Đừng mơ, cô đang châm trước cho thằng nhóc này một chậu nước lạnh thế nào đây? Thế cơ à? Đúng là tố chất cuộc chống ma túy cao thật đấy. Không đúng, tôi nhìn thấy nghi phạm đó ở đại sảnh, chị thấy ở đâu? Diệp Thanh chớp mắt mấy lần, Lâm Vũ Tình càng sừng sốt hơn. Nghi phạm gì? Vừa rồi khi tôi xuống trả tiền, có chạm mặt một nam tử trung niên, đặc trưng khuôn mặt rất quen. Tôi nghĩ mãi mà không ra là ai, nên lưu tâm, đi theo ông ta vào thang máy, tới tầng 16, thấy ông ta đi vào gian phòng, sau đó đi xuống tới tổng đài tra đăng ký, đối chiếu chứng minh thư, không ngờ là chứng minh thư giả. Gần về chỗ tôi mới nhớ ra là Đào Phạm Lý Quần Ngọc, số hiệu 0987925, chính là ông ta. Diệp Thanh lấy di động ra, là bộ máy thông tin cảnh vụ, ở đội chống trộm cắp chỉ có 5 cái, có thể trực tiếp truy cập mạng nội bộ Sở Công an tỉnh để lấy thông tin. Lâm Vũ Tịnh không ngờ gặp được nghi phạm, tình vấn cảm nghề nghiệp khiến cô thu lại toàn bộ tâm tư khác trong tích tắc, thận trọng nhận lấy máy. Cậu chắc chứ, nghi phạm bỏ trốn sao có khả năng vẫn ở tỉnh thành? Tội lừa đảo, hệ số nguy hiểm không cao, giờ khách sạn đặt lợi ích ở vị trí hàng đầu, người ta thèm quan tâm anh có bị truy nã hay không. Huống hồ người này gây án từ 5 năm trước, hẳn đa số mọi người đã không còn nhớ ông ta rồi. Tôi chỉ mới nhìn thấy vài ngày trước nên còn nhớ. Lập tức thông báo về tỉnh. Lâm Vũ Tỉnh đã quyết định. Chẳng may không phải thì sao, tôi đang do dự đây. Hay là thế này, chị Lâm, chị về trước đi, tôi đi xem sao, nói không chừng kiếm được một khoản tiền thưởng. Diệp Thanh nói tới tiền hăm hở ngay, đứng dậy tức thì. Tôi cũng đi, để tôi hỗ trợ cậu. Lâm Vũ Tỉnh cũng đứng dậy theo. Chẳng may nguy hiểm thì sao, để tôi đi một mình. Thôi đi nhóc con, nếu nói phá án thì cậu có thể khoe khoang, chứ đánh nhau bắt người tôi mới là chuyên nghiệp, cậu là đồ nghiệp dư. Lâm Vũ Tỉnh bĩu môi coi thường, đẩy Diệp Thanh đi nhanh, chuyện này không nên lề mề. Hai người đi xuống lầu, dùng ánh mắt trao đổi với nhau, tới tổng đài, một trái một phải, nhìn có vẻ nhàn nhã, không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, đi vào thang máy, lên tầng 16, thang máy dừng lại. Lâm Vũ Tỉnh hỏi nhỏ, phòng bao nhiêu? 1606, đi qua chỗ rẽ là tới. Diệp Thanh có vẻ căng thẳng. Gõ cửa, sau đó nói nhầm phòng, cậu già say được đấy chứ? Hai người vừa uống khá nhiều rượu, hơi thở nồng nặc hơi men, Lâm Vũ Tỉnh lập tức nghĩ ra phương án hữu hiệu. Không sao, chuyện này để tôi lo cho. Này, cậu chắc đấy chứ? Trước khi xác định đúng mục tiêu, đừng có làm gì lỗ mãng, sẽ ra chuyện phiền toái lắm đấy. Lâm Vũ Tỉnh không tin tưởng Diệp Thanh, cô chứng kiến thủ đoạn không chính thống của y rồi, vẫn có khả năng đó không phải là nghi phạm, thế chẳng phải tấn công thường dân à? Chị cứ tin vào mắt tôi đi, tỷ lệ sai lầm không lớn. Diệp Thanh quay đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Hai người tài cao gan lớn, lại có hơi men, có lẽ muốn tìm kích thích, nín thở áp sát cửa phòng. Diệp Thanh gõ gõ cửa, không thấy có tiếng trả lời. Lâm Vũ Tỉnh nép mình một bên chờ đợi. Diệp Thanh gõ cửa lần thứ ba rồi, thậm chí đập cửa hơi lớn rồi mà vẫn không có tiếng trả lời, thì thào hỏi, hay là đi ra ngoài rồi? Kiếm cái gì đó mở cửa. Trên người chị có công cụ gì không? Lâm Vũ Tỉnh vừa lục lọi túi vừa nói, không có gì thích hợp. Loại khóa điều khiển này do máy vi tính kiểm soát, trong đội có cao thủ mặt này nhưng tôi không biết. À, cái này. Dùng cái này. Diệp Thanh nhanh tay lấy cái tẻ trong tay Lâm Vũ Tỉnh, quẹt qua cửa một cái, tích, mở ra rồi. Lâm Vũ Tỉnh tròn mắt, thẻ đó không ngờ lại lấy từ trong ví của mình ra. Cô còn chưa hiểu gì thì Diệp Thanh đã vào trong, vui mừng nói, chị Lâm, chị thật ghê gớm, trên người tùy tiện lấy ra một cái thẻ mà mở được cửa. Nói linh tinh, đó không phải thẻ của tôi. Lâm Vũ Tỉnh đi tới, giật cái thẻ, nhìn một cái, không ngờ lại có logo của khách sạn Thuần Dương. Cô hiểu ngay, trước mặt cô là thằng tiểu tặc, trộm đồ không thành vấn đề, vậy nhét đồ vào người cô cũng không thành vấn đề. Cô hiểu rồi, thằng nhóc này thuê phòng, sau đó lừa mình đấy mà. Diệp Thanh dục, mau mau và cắm thẻ vào đi, đừng để người ta nhìn thấy còn nghĩ chị làm dịch vụ đặc biệt đấy. Lâm Vũ Tỉnh vừa tức vừa buồn cười, thẻ vừa cắm vào, đèn lập tức sáng lên, gian phòng tiêu chuẩn với cái giường lớn, dưới ánh đèn dịu dịu không chói mắt quá. Hai vị khách xa lạ trở nên ám muội, vài phần giận hỏi, nghi phạm ở đâu rồi? Ở đây. Diệp Thanh chỉ bản thân, không phải ngay trước mặt chị à, đấy chính là nghi phạm lừa đảo. Lâm Vũ Tỉnh chính là người mắc lừa, muốn đá cho cái thằng nhóc này một cái vô cùng, cười gằn, cậu sớm có ý đồ rồi chứ gì? Làm gì có. Diệp Thanh tỏ ra hết sức vô tội, hình như là chị có ý đồ mới đúng chứ, đến cửa phòng cũng đặt sẵn rồi mà. Lâm Vũ Tịnh nhịn cười, trong khi tâm lý vùng vẫy lần cuối, cô vẫn giữ vẻ mặt không thể xâm phạm, chất vấn rất vô nghĩa. Cậu muốn làm gì hả? Tôi cho cậu biết, cậu sẽ không được tọa nguyện đâu. Không định làm gì, học được vài chiêu muốn khoe với chị thôi. Diệp Thanh dần dần hiểu cách giao lưu với Lâm Vũ Tịnh, không thể nói thẳng tính cô quá chính thống, nói thẳng sẽ không chịu nổi, đi tới xòe tay cười. Chiêu số ở ngay hai ngón tay này. Lâm Vũ Tịnh có chút khẩn trương rụt tay lại, khoanh trước ngực. Trước kia Mắc Lợm đã học khôn rồi, vậy mà thằng nhóc to gan vẫn dám đưa tay ra. Cô nhanh như chớp chộp lấy cổ tay, bẻ một phát đắc ý nhìn Diệp Thanh la oai oái không ngừng, trêu. Kiêu thật hình như đi xuống hả? Ái ái ái, chị nhẹ thôi, đau. Diệp Thanh miệng kêu la liên hồi, không ngờ tay kia lén lút đưa ra, trong khi Lâm Vũ Tịnh đã buông lỏng phòng bị hết sức dễ dàng. Á! Lần này Lâm Vũ Tịnh kêu lên, cô phát hiện cái tay kia giờ trò thì đã muộn, đột nhiên thấy ngực bị nới lỏng, rồi rít lùi lại, mặt tức thì đỏ bừng, cúc áo ngực ở phía sau bị cởi mất rồi. Này này, không cần phản ứng mạnh như thế chứ, lại chẳng phải là lần đầu. Diệp Thanh thấy Lâm Vũ Tịnh mặt biến sắc cuống lên, nhất thời nói không lựa lời. Lâm Vũ Tịnh nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một. Tôi sẽ bóp chết cậu. Nó đổi bất chấp xông tới, cái lối đi hẹp không có chỗ tránh. Diệp Thanh bị ấn vào tường, sau đó mông trúng liền mấy cú lên gối. Ôi, nhẹ thôi, đau, á, nhẹ thôi. Cái giọng đâu có giống đau, mà cực kỳ ám muội, chỉ là đáng lẽ không phải do nam nhân kêu ra mới đúng. Diệp Thanh kêu vài lần, Lâm Vũ Tịnh nhận ra, mặt đỏ ao, tim đập mạnh. Kỳ thực, cô dù có thẹn quá hóa giận, ra tay tính chất trêu đùa, không hề nặng. Vừa hơi thiếu tập trung, Diệp Thanh xoay cánh tay thoát ra, ôm lấy Lâm Vũ Tịnh đang đánh người vui vẻ, chẳng hề khách khí chu môi ra tìm môi cô. Cô né tránh xấu hổ, luống cuống muốn đẩy ra, nhưng phản ứng rất nửa vời. Bởi thế trong phòng tĩnh lặng, bốn cánh môi tìm tới nhau, nụ hôn bắt đầu từ có chút do dự tới nhiệt liệt, mê say, đói khát. Đó tuyệt đối không phải là nụ hôn triền miên lãng mạn. Diệp Thanh cảm giác như bị chăn lớn quấn lấy, siết y đất chặt, hôn đất sâu, y muốn chiếm hữu chủ động. Có điều vừa chủ động liền gặp phải phản kháng kịch liệt. Cái lưỡi thơm mang đầy hơi men quấn lấy lưỡi y, giống như muốn nuốt chửng y vậy. Wow, huynh đệ nhị đồng dự đoán không sai, nữ nhân trong doanh cảnh sát cũng đói khát. Và chạm kịch liệt đã phá vỡ đào cản mỏng manh cuối cùng của hai người. Diệp Thanh thỏa thích đưa tay nhào nặn bầu ngực ngạo nghễ của chị Lâm. Độ săn chắc đó, tính đàn hồi đó, nơi trơn láng như tơ đó làm y trao đảo, sờ bóp lại ra sức nhào nặn, động tác thô lỗ đó càng khơi lên tình thú. Quả Lâm Vũ Tịnh, cô đen xiết điên cuồng hôn má hôn trán, rồi lại tìm môi Diệp Thanh tiến vào đầy xâm lược. Hôn cuồng nhiệt, nút áo tự mở, thở, y phục dần ít đi. Khi hai người buông nhau ra, trong mắt chỉ có lửa tình bùng cháy. Diệp Thanh nóng ruột lắm rồi, muốn bế Lâm Vũ Tịnh lên chiếc giường lớn. Wow, không bế nổi. Trời, em gái cao lớn thế này, độ khó quá cao. Lâm Vũ Tịnh cười khanh khách, cô hơi cúi xuống, bế bồng Diệp Thanh lên. Dễ như không, kỳ y quấy đạp nói tổn thương tự tôn nam nhân, sau đó bị ném xuống giường trong tiếng hét, nảy lên vài cái. Lâm Vũ Tịnh như bắt nghi phạm, nhào tới đẩy y xuống dưới người. Diệp Thanh bị kẹp chặt giữa không gian hai cánh tay. Lâm Vũ Tịnh tự như nhìn con mồi, sau đó từ từ cúi đầu xuống hôn nhẹ nhẹ, rất ôn nhu, lại như đang thưởng thức món ăn ngon, đôi mắt mê ly. Có phải luôn muốn đưa tôi lên giường không, cái đồ tiểu tặc nhà cậu? Tôi sai rồi, hôm nay tôi mới biết mình sai rồi. Diệp Thanh vuốt nhẹ gò má xinh đẹp. Thì đã là chị luôn muốn đưa tôi lên giường. Vậy cậu nói xem, tôi có nên làm không? Lâm Vũ Tịnh hưng phấn, kích động và khao khát, chẳng hiểu sao mình nói ra lời như vậy là do rượu đi, cô đổ lỗi như thế. Làm đi, tôi rất kiên cường. Diệp Thanh trở mình, chiếm lại chủ động, ngồi lên người Lâm Vũ Tịnh, cởi áo, ném quần, đến khi cái quần cuối cùng cũng bị kéo xuống, Lâm Vũ Tịnh mặt nóng như nung chui vào chăn. Cầm trong tay quần dài, áo len, quần lót của chị Lâm, Diệp Thanh cảm giác vô cùng thành tựu, cúi đầu xuống người một cái, hít đầy khoang mũi mùi thơm như chất kích thích đó, nhưng dưới chăn còn thứ kích thích hơn nên ném đi chui vào chăn tìm kiếm. Lâm Vũ Tịnh như cố ý vậy, không để y tọa nguyện, ôm thật chặt, vất vả tách được cặp đùi khép rất chặt. Khi y tiếp cận nơi đó, đưa tay miết nhẹ ghé tai Lâm Vũ Tịnh. cửa bồng hôm nay bị chàng mở, oa, nhiều nước thật đấy. Lâm Vũ Tịnh ngượng chín mặt, lúc này còn nói được gì nữa, cô cũng cực kỳ chờ đợi. Khi thứ cứng như sắt kia tiến vào, cô họng cô tựa mắt kẹt, muốn kêu mà không phát ra tiếng nào. Một lúc sau, có giọng nói êm đu như đang lặp lại lời lúc nãy của Diệp Thanh. Diệp, nhẹ thôi, đau. Chân trắng muốn nhấp nhô, lúc thì nhanh, khi thì chậm, tiếng tên đỉ đứt quãng, giống tiếng nỉ non lại có cả tiếng va chạm, vang lên trong gian phòng tĩnh mịch, trong thế giới không ai quấy nhiễu của hai người. Sương mù mờ mờ lãng đãng trôi sát mặt đất như mây mỏng. Buổi sáng mùa đông giá lạnh sáng dần, khách sạn Thuần Dương nằm trên đường Bình Dương bắt đầu trở nên bận rộn. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên trong gian phòng nào đó ở tầng 16. Cửa sổ khép chặt, tiếng chuông điện thoại không đánh thức được hai người ôm nhau ngủ, giống như vẫn chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Lâm Vũ Tịnh cựa quậy một chút, thấy tay phải hơi tê, mí mắt cử động, mở mắt ra phát hiện Diệp Thanh đang nằm gọn trong vòng tay mình như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Mặt còn vẻ mỏi mệt, giống sự hãi, dán chặt vào người cô. Cô mỉm cười, đưa ngón tay vuốt dọc xuống mũi y, tựa đang cười nói, thằng nhóc xấu xa. Vào cái thời điểm tựa tỉnh mà chưa tỉnh đó, đầu óc cô không có quan niệm về thời gian, tự hồ mọi thứ vừa mới xảy ra hết sức bất ngờ, căn bản chưa chuẩn bị tâm lý. Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình lại đi chấp nhận kiểu tình một đêm này, vậy mà lại cứ xảy ra rồi, xảy ra hết sức tự nhiên. Lâm Vũ Tịnh luôn cảm thấy hai người ở bên nhau luôn luôn đùa giỡn, nói những lời xấu hổ lung tung rất vui. Cái thằng nhóc chẳng bao giờ làm theo quy củ, mang lại cho cô niềm vui, mang tới sự mới mẻ trong cuộc sống khô khan, cho dù lần nào cô cũng bị lừa. Nhưng lần này không có cảm giác bị lừa, trải nghiệm đó vô cùng kích thích, làm cô không nhịn được vuốt ve gò má hơi sưng sưng đam đáp của Diệp Thanh. Hồi tưởng lại khoái cảm làm cô muốn niệm đi, thì ra làm chuyện đó có thể mỹ diệu tới mức ấy. Hừ, thằng nhóc xấu xa. Rang rang rang, chuông điện thoại lại đeo. Lần này thì Lâm Vũ Tịnh nghe đó rồi, tìm kiếm di động, rơi xuống đất, cô theo thói quen cứ thấy chuông reo là nhận điện đưa lên tai. Alo, Diệp Thanh, xảy ra chuyện rồi, tập hợp khẩn cấp, cậu ở đâu? Lâm Vũ Tịnh thoáng cơn buồn ngủ chưa tan, ngẩn người, không phải gọi mình. Anh tìm ai? Diệp Nhi, sao cậu nói chuyện như nữ nhân thế? Á? Lâm Vũ Tịnh sợ tỉnh luôn, nhìn chăm chăm cái điện thoại, là điện thoại cảnh vụ của Diệp Thanh, hoảng loạn tắt máy luôn, đẩy Diệp Thanh. Này này này, cậu có điện thoại? Ai? Diệp Thanh mơ mơ hồ hồ, trực mắt là thân thể trắng bóc, bầu ngực đầy đặn, chứ nhìn rõ mà cứ thế đưa tay sờ. Lâm Vũ Tịnh đánh bật tay lợn của Diệp Thanh đa, nhét điện thoại vào tay y, vỗ vỗ má. Điện thoại, quả đội cậu đấy, tập hợp. Mặc kệ, ngủ thêm chút nữa. Diệp Thanh chui đầu vào chăn, không ngờ điện thoại trong tay lại kêu, bực mình, bấm nút nghe, gắt gỏng quát. Ai thế hả? Trong điện thoại truyền ra giọng quái gì? Diệp Nhi, thứ chó má, sao lại cúp điện thoại? Ai đây, đừng quên nhớ bừa bãi. Nữ nhân kia là ai? Cậu ngủ với ai vậy? Không ngủ với nữ thì ngủ với nam chắc. Không có chuyện gì thì xéo sang bên. Hôm nay tôi không đi làm. Diệp Thanh tỉnh không ít, lại đưa tay định giở trò. Lâm Vũ Tịnh gạt ra, cắn môi dưới nhịn cười. Cô cũng rất muốn ôn lại tư vị đêm qua. Này này, đừng cúp máy, Diệp Nhi, xảy ra chuyện rồi. Thứ Tiêu bị người ta đánh. Giọng bên trong điện thoại càng gấp gáp, như sợ y cúp máy như lần trước. Lý Nhị Đông bị người ta đâm hai phát đưa đi cấp cứu, to chuyện rồi. Hả? Diệp Thanh trong tích tắc tỉnh hoàn toàn, ngồi bật dậy. Mấy anh em của y toàn thành phần bất hảo, cái trò gì cũng bày ra được, nhất là lúc trực ban buồn chán, luôn nghĩ cách lừa người khác tới uống rượu với mình. Thế nên y cẩn thận hỏi lại, nghe nguyên do Dương Khương nói, cứ thế trần truồng lao khỏi chăn tìm kiếm quần áo. Này, đó là quần áo của tôi. Lâm Vũ Tịnh chỉ. À, đem áo len của chị ấy mặc lên người mất rồi, chẳng trách sao mà phần ngực động thế. Y vội kéo rèm cửa sổ, cởi áo ra, kiếm quần của mình hoảng loạn mặc vào, đi rửa mặt. Khi từ phòng vệ sinh chạy ra, Lâm Vũ Tịnh ôm chăn ngồi trên giường, giọng đó không vui. Xảy ra chuyện gì rồi, có án à? Không có án, Thử Tiêu và Lý Nhị Đông bị người ta đánh. Đánh nhau với người ta à? Lâm Vũ Tịnh không quá để tâm. Cảnh sát tuyến đầu đánh nhau như cơm bữa, Huống hồ người ở đơn vị có hệ số nguy hiểm cao như cô, hôm qua còn đi thăm hai đồng đội bị lựu đạn nổ ở khoảng cách rất gần làm trọng thương, đánh nhau là cái gì? Nếu mà đánh nhau thì họ sao chịu thua thiệt? Áp giải nghi phạm tàng trữ đồ ăn cắp, chẳng những nghi phạm bị cướp, ngay bọn họ cũng bị đánh, thế mới lạ. Diệp Thanh vội vàng định đi, chợt khựng lại. Nếu cứ đi như thế này không được. Nhìn Lâm Vũ Tịnh, từ đêm qua khoảng cách giữa hai người là số âm rồi. Ngươi đã cái gì thế? Cậu đi làm chuyện của mình đi. Lâm Vũ Tịnh rất thông tình đạt lý, nghề nghiệp này là vậy, không thông cảm biết làm sao. Diệp Thanh đi rồi, lát sau lại còn quay về, nhỏ giọng dặn: Này, lát nữa chị trả phòng, dừng bẩn đừng để phục vụ phát hiện. Hả, chỗ nào? Tối qua ai giặt sạch rồi mà. Lâm Vũ Tịnh vén chăn lên nhìn, tối qua thay ga trải giường rồi, không tìm thấy, ngẩng đầu lên mới phát hiện y đang ngây dại nhìn thân thể trần truồng của mình, chớp mắt kéo chặt chăn, tức giận quát: Cút! Diệp Thanh ghé đầu hôn nhanh một cái lên má cô mới chạy ù đi. Hồi lâu sau Lâm Vũ Tịnh sờ sờ má nóng ran của mình, kỳ quá, sao lại xấu hổ thế này, tối qua có thấy gì đâu. Diệp Thanh gần như chạy xuống lầu, suýt va phải người ta, cướp luôn chiếc taxi đôi nam nữ đang tình tứ vừa gọi, dục xe tới đường Ô Thành. Không nói chân tướng với Lâm Vũ Tình là Lý Nhị Đông bị đâm, đã đưa tới bệnh viện cấp cứu, tới giờ y chưa biết chuyện khốn kiếp này là thật hay giả, làm sao lại xảy ra chuyện này. Trả tiền còn chẳng quan tâm tới tiền thừa, ba chân bốn cẳng vào đơn vị, biết ngay không phải giả, vì ở đầu ngõ đã lập chốt phong tỏa rồi. Cái xe van rách nát của đội đỗ ở bên, đèn pha bị vỡ, đi tới gần phát hiện trong mảnh vụn thủy tinh có vết máu, rất nhiều máu, có đồng nghiệp đang chụp ảnh đo đạc hiện trường. Đơn vị ngoài không phải là người trong đội, lòng Diệp Thanh lạnh toát, hoảng hốt chen lấn qua đám đông, bị người ta ngăn lại lấy phù hiệu ra. Đồng nghiệp đó ánh mắt hồ nghi, lạnh băng nói: Đi men theo bên cạnh, đừng làm hỏng hiện trường. Đồng chí, người anh em bị thương của tôi làm sao rồi? Không biết, tôi mới tới. Đối phương trả lời khô khốc. Các anh ở đơn vị nào? Đội trọng án, đừng hỏi nhiều nữa, đội các anh toàn thể tập hợp đấy. Diệp Thanh không tốn thời gian thêm, xô đẩy đám đông chạy đi. Nhị Đông bị người ta đâm thật rồi, ý nghĩa ác độc dâng lên. Còn mẹ nó, còn mẹ nó, thằng nào làm, lão tử chém chết nó. Cướp người, tập kích cảnh sát, nếu ở phim Mỹ thì thấy luôn, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó lại có thể phát sinh ngay bên cạnh mình, lại còn là anh em như hình với bóng. Này, Diệp Nhi, đợi đã. Có người ở chỗ rẽ kéo Diệp Thanh lại, là Dương Khương. Diệp Thanh cuống lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Tôi cũng không biết, tôi vừa mới tới thôi. Vậy còn lăng nhăng ở đây làm gì với đội tập hợp? Cậu đừng vội, có thể cậu gặp phải chuyện rồi, chuyện lớn đấy, phải chuẩn bị tâm lý, đội trưởng bảo tôi ra đây đợi cậu. Dương Khương vẫn giữ chặt lấy Diệp Thanh, không cho y chạy. Diệp Thanh lúc này ruột gan cồn cào như có dầu sôi bên trong, chỉ muốn nhanh chóng về đội tìm hiểu xem có chuyện gì, lại bị Dương Khương giữ lại ở đây, vùng mạnh tay thoát ra, nổi nóng. Nói linh tinh, tôi có chuyện gì chứ, đấy mới là chuyện của tôi, dù đào bao thức đất tôi cũng phải moi thằng khốn đó ra, cho nó một trận, có manh mối gì không? Không phải không phải, cậu nghe tôi nói đã, cậu càng nói tôi càng cuống, người của ban đốc sát cũng tới, bọn họ muốn tra từ trong. Hiệu lệnh tập hợp không phải là để đi tìm manh mối, mà là muốn chúng ta tự tra nội bộ trước. Dương Khương nói lưu lưỡi. Hả? Làm gì có chuyện như thế? Không tra manh mối mà lại tra người mình trước à? Diệp Thanh càng nghe càng muốn nổi điên. Tra manh mối do đội trọng án đảm nhiệm, đang làm rồi, tự điều tra cũng bình thường. Thời gian áp giải là tùy cơ, sao có thể bị người ta cướp? Liệu có phải nội bộ bán tin không? Chúng ta từ trình tự bắt giữ, thẩm vấn có vấn đề hay không đều phải tra. Nguyên nhân tập hợp chủ yếu do phân cục sợ chúng ta phẫn nộ báo thù. Cậu đừng nóng, Rậm Lông và Thử Tiêu bị trúng gạch, vấn đề không lớn. Nhị Đông được cấp cứu, qua cơn hiểm nghèo rồi. Dương Khương tuy là hiệp cảnh, nhưng ở trong đội chống trộm cắp 7-8 năm, nói chuyện đâu vào đó. Vấn đề không lớn à? Diệp Thanh vung tay tát Dương Khương một cái. Với tôi đập anh một viên gạch, anh phản ứng thế nào? Trước tiên là ngồi xuống suy nghĩ xem mình làm gì sai để người ta đánh cho à? Chúng ta có vấn đề gì, suốt ngày lăn lộn ngoài đường bắt trộm, sẽ đo chuyện lại còn do chúng ta sai. Không phải, cậu nghe tôi nói là trình tự thẩm vấn. Hôm qua cậu dọa cho nghi phạm an gián, nhớ không? Dương Khương biết tâm trạng Diệp Thanh đang rất tệ, nên hết sức kiên nhẫn nói. Có cho ăn đâu, dọa mà không được à? Các anh còn đấm đá chúng suốt ngày. Không xảy ra chuyện gì thì không sao, có thì thành sao rồi. Hiện bên đốc sát đang trao hỏi chị Phượng, lát nữa tới cậu. Đội trưởng bảo tôi nhắc cậu trước. Nghĩ kỹ phải nói gì? À, nghi phạm không đơn giản, số xe điện hắn tiêu thụ trị giá mấy vạn, đủ vài năm tù. Chắc bên ngoài biết hỏng rồi nên nảy ra ý này. Anh điên à? Cướp người, tấn công cảnh sát vì sợ vài năm tù, chúng chán sống rồi sao? Diệp Thanh dần dần bình tĩnh trở lại. Chưa chắc, với người thường thì chán sống. Ai, cậu tới đây chưa lâu nên không hiểu. Ở đây đa số là hiệp cảnh, trước giờ chúng toàn thế, liều lên là tấn công. Đoán chừng cho rằng Thử Tiêu, Nhị Đông là hiệp cảnh. Cái gì? Tấn công hiệp cảnh thì được à? Diệp Thanh chưa biết chuyện này. Chứ không à, nếu có quan hệ, có chỗ dựa, đánh chúng tôi thoải mái, cùng lắm bồi thường tiền thuốc men. Cậu đừng xem nhẹ nghi phạm, lai lịch lớn lắm, chúng ta vất vả bắt về, sau đó điện thoại phân cục, quả đồn công an gọi tới, thế là phải thả. Dương Khương đã quá quen, chẳng có mấy cảm xúc. Đúng thật là, làm cảnh sát mà thế à, làm đi cũng không phải chịu ấm ức như thế. Diệp Thanh nói xong quay người đi luôn. Này này này, ngàn vạn lần đừng nói linh tinh. Dương Khương đuổi theo. Thói đời này là thế đấy. Lời hắn càng nói càng nhỏ, vì hai người đã nhìn thấy cổng đơn vị, thấy phân cục trưởng dẫn người tới, còn có xe đốc sát, và trong sân lại thấy thêm cái xe cảnh sát nữa. Lão Ngụy, cái trò gì thế hả? Vụ án này do đội trọng án chúng tôi tiếp nhận, sao bỗng dưng các anh xen vào, làm cái trò gì thế hả? Một người khá cao lớn, đen xì xì như hòn tan hùng hổ chất vấn phân cục trưởng Ngụy Trường Hà, vừa béo vừa lùn. Đội phó Tiêu, tôi chỉ nhận lệnh từ bên trên mà thôi. Vụ án này giao cho đại đội 2, dù sao cũng là địa bàn của họ. Chúng tôi phụ trách bảo vệ hiện trường, huống hồ vụ án này phải tra trong nội bộ, các anh không tiện. Ngụy Trường Hà hết sức nhút nhặn, thầm chửi đùa, ai lại phái thằng Tiêu Thành Cương này xuống chứ, không phải muốn loạn thêm mà. Đội phó Tiêu gằn giọng. Không tiện cái đắm, thời gian đầu chính là thời điểm quan trọng nhất để lấy chứng cứ, các người bày lắm trò để làm gì? Anh đợi chút. Ngụy Trường Hà nhìn thấy Diệp Thanh đi vào, chỉ tầng 2, mặt hầm hầm, thái độ cực kỳ bất thiện. Tới phòng hội nghị lớn, không được tùy tiện đi lại. Diệp Thanh ngạc nhiên, sao thái độ như với tội phạm thế, mắt không khỏi liếc qua người đen gì kia, trông rất thiện chiến, chuyện này nghiêm trọng hơn y tưởng tượng. Dương Khương nhanh tay kéo Diệp Thanh đi trước khi lãnh đạo nổi giận. Phòng hội nghị cơ bản tập trung đầy đủ nhân viên tại chức của đội chống trộm cắp, ai nấy mặt u ám, giống như đều bị trúng một dao, hận không thể tâm tình báo thù trút lên đốc sát, không khí vô cùng quỷ dị. Người bị chạm hỏi đầu tiên là Lâm Tiểu Phượng, nữ cảnh sát đã phục vụ trong đội hơn 10 năm. Cô gần như đập bàn chửi nhau với đốc sát vì câu hỏi của họ xoáy vào vấn đề, sao ghi chép lời khai lại rõ ràng rành mạch thế này, phải chăng là dùng thủ đoạn bất chính? Vì sao khi thẩm vấn lại chỉ có một người, khi đó thẩm vấn có rất nhiều người, nhưng Lâm Tiểu Phượng chỉ thừa nhận là do mình thẩm vấn, còn nghi phạm khai nhận rõ ràng vì hắn phạm nhiều tội, biết không thoát. Câu trả lời này rõ ràng là không thuyết phục được bên đốc sát. Bọn họ biết thủ đoạn của cảnh sát cơ sở chẳng kém nghi phạm là bao. Đầu tiên phải tra đây là chuyện đột xuất hay là dự mưu, hoặc là báo thù, thù riêng hay là chuyện công. Phân cục và chi đội trị an nghi nội bộ đội chống trộm cắp có vấn đề. Áp giải nghi phạm là chuyện bên ngoài không thể biết được thời điểm, phải truy trong số đội viên. Bọn họ yêu cầu tất cả phải kê khai hành vi của mình từ lúc bắt nghi phạm về tới khi xảy ra chuyện. Cục trưởng Ngụy, không thể làm thế chứ. Đội viên của chúng tôi còn nằm trong phòng cấp cứu, nghi phạm thì tiêu diêu, vậy mà các anh đi thẩm vấn chúng tôi. Lưu Tình Tình như con khỉ lớn bị chọc giận, hùng hồ nói với phân cục trưởng vừa đi vào. Ngụy Trường Hà vừa phải nói hết nước hết cái mới đuổi được tên đội phó của đội trọng án đi, lòng đang chứa đầy lửa giận, chỉ mặt Lưu Tinh Tinh quát tháo. Thương binh có bác sĩ phụ trách, nghi phạm có đại đội 2 điều tra, còn các anh do phân cục an bài, đó là lệnh trên cục thành phố. Anh có ý kiến à? Lưu Tinh Tinh mặt đỏ bừng bừng, thở hổn hển vì giận. Dù sao áp giải đánh mất nghi phạm, đó là vết đen trong sự nghiệp, cả đời không rửa sạch được. Bên mình đối lý trước, người ta lại là lãnh đạo, giận cũng phải nuốt vào. Không ý kiến. Tốt, với đem chuyện Giả Hạo Thành nói chi tiết cho phân cục. Này lão Lưu, anh là đồng chí lâu năm, sao không đo tình thế? Nghi phạm này mà chưa đánh tiếng thì không đụng vào được đâu. Giờ hay rồi, loạn hết rồi, chừa đi nhé. Ngụy Trường Hà gọi một tiếng, hai nhân viên điều tra phân cục đi vào, mời Lưu Tinh Tinh ngồi xuống đối diện. Lưu Tinh Tinh châm thuốc hút, suy nghĩ lời cục trưởng Ngụy. Chuyện này không đơn giản nữa rồi. Hàng loạt biểu hiện cho thấy có mùi mờ ám, nhưng giờ mũi giáo đang chia vào đội chống trộm cắp, hắn cần hóa giải tình thế đã. Trên có chính sách thì dưới có đối sách, nói một câu làm người khác á khẩu. Đừng hỏi tôi không biết, chiều qua tôi đi uống rượu, chẳng biết gì hết. Không lâu sau, Lâm Tiểu Phượng mặt khó coi về phòng hội nghị lớn ở tầng 3, không nói không rằng, hai bàn tay nắm chặt như kìm nén, phẫn nộ trực chờ bùng nổ. Kỳ thực không chỉ cô, những người khác trong đội đều thế, bầu không khí hết sức kìm nén, như chỉ chờ một đống lửa nhỏ là sẽ nổ tung. Lúc này, toàn bộ đội chống trộm cắp đã tập trung đầy đủ. Người ban đốc sát mặt vô cảm phát cho mỗi người một tờ giấy để tự ghi lại hành tung của mình hôm qua, cấm trao đổi. Nhưng có mà cấm được, ai nấy đều đang ngùn ngụt phẫn nộ, chẳng coi mệnh lệnh đó ra gì, còn cố tình nói chuyện oang oang, bên đốc sát đành vờ không nghe thấy. Diệp Thanh lén lút đứng dậy, đi về phía Lâm Tiểu Phượng tìm hiểu tình hình. Theo cô kể hôm qua thu hoạch không thể, thẩm vấn suốt cả đêm, ngủ được 2 tiếng. Tới tầm 5 giờ sáng, Lý Nhị Đông, Đậm Lông, Thử Tiêu theo thông lệ đưa nghi phạm tới trại tạm giam. Chưa ra khỏi đội được bao lâu thì bị hai xe chặn đường ở đầu ngõ, không ai nghĩ gì, cho là đỗ xe bừa bãi. Không ngờ Thử Tiêu vừa xuống xe bảo bọn họ tránh đường bị tấn công từ phía sau. 3-8, bọn họ không chống nổi, Lý Nhị Đông muốn kéo nghi phạm chạy về đội, đối phương liền đuổi theo đâm liền 2 nhát. Khi chi viện tới thì đối phương đã cướp nghi phạm đi rồi. Lâm Tiểu Phượng thở dài kết luận: chúng ta đã về cục sát rồi. Diệp Thanh nghiến răng hỏi nhỏ: tôi chỉ không hiểu, người của chúng ta bị thương, sao khắp nơi chưa mũi giáo về phía chúng ta? Tôi không rõ, họ tới rất nhanh, ra lệnh tập hợp rồi phong tỏa đội. Kỳ thực nếu khi đó chúng ta toàn lực truy bắt thì khả năng bắt được rất cao. Bây giờ đã 4 tiếng trôi qua, nghi phạm có óc chó thì cũng rời đại nguyên rồi. Lâm Tiểu Phượng nhìn đồng hồ, đã sắp 9 giờ sáng, cô hạ thấp giọng xuống: Giả Hạo Thành tiêu thụ tang vật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng càng thẩm vấn tôi càng thấy bất thường. Hắn mở một cái hiệu chuyên kinh doanh xe đạp điện lớn như vậy ngay đầu đường ô thành sầm uất, chẳng lẽ còn thiếu vài đồng tiền lẻ? Về sau tôi thẩm vấn cả tên trộm xe vẫn bị giam trong đội, cậu biết sao không? Cầu tuyết càng lăn càng lớn. Diệp Thanh mặt âm u, thế chỉ có cách giải thích này thôi. Lớn hơn cậu nghĩ, một giải đường ô thành nổi tiếng là chỗ tiêu thụ tang vật trộm cắp. Chúng tôi nghe đồn thổi trong giới của bọn chúng từ lâu rồi, nhưng tra không ra kênh tiêu thụ của chúng. Một cái xe điện không đáng kể, nhưng mỗi năm toàn thành phố mất bao nhiêu cái. Hơn nữa, chúng không phải thu giao bán vậy, mà là tháo linh kiện, đặc biệt là ắc quy có thể bán tới giá trên 500. Vì thế, ngay trong đêm tôi còn tới kho chứa hàng của hắn kiểm tra. Dưới hầm của cửa hàng còn hơn 200 ắc quy, đều là loại qua sử dụng rồi. Nhiều thế kìa. Diệp Thanh giật mình, tiêu thụ tăng vật lớn thế này hiếm có lắm. Lâm Tiểu Phượng gật đầu, thậm chí khi đó cô còn chưa đếm kỹ. Chỉ có thể là còn nhiều hơn chứ không ít hơn được đâu. Khi đó tôi không thể xử lý, tạm thời phong tỏa báo với đội trưởng. Đội trưởng vừa báo lên trên vừa xin bắt giữ, không ngờ chúng manh động như thế, dám tấn công cướp người. Chỗ dựa của hắn là gì? Diệp Thanh hỏi vấn đề quan tâm nhất. Đơn vị của bọn họ chỉ cấp phó khoa thôi, đồn trưởng đồn công an người ta còn cấp chính khoa. Không đó, chỉ biết là không nhỏ. Xảy ra chuyện một cái là đám người phân cục nhảy bồ vào kiếm chuyện với chúng ta. Như trách chúng ta lắm chuyện không nên bắt người vậy. Sáng nay tôi vừa mới biết, chú Giả Hạo Thành hình như là lãnh đạo khu, cha hắn là Giả Chính Tuân, là thương nhân cũng có sức ảnh hưởng. Tuy nhiều lần không xử lý được hắn, sớm biết hắn không dễ đụng vào, nhưng ai ngờ. Lâm Tiểu Phượng nghiến răng phẫn nộ, điều không nói cũng rõ, cảnh sát bao che tội phạm, đã kích cả người mình, còn chuyện gì uất ức hơn nữa không? Ahem. Viên đông sát vô tình nghe thấy lời Lâm Tiểu Phượng, hắng giọng một tiếng nhắc nhở. Diệp Thanh nhổ tẹt một bãi nước bọt, trừng mắt với viên đông sát, từ từ nghĩ rõ vấn đề quái lạ bên trong. Nào là cướp nhảy ra tấn công, nào là cảnh sát giữ người mình, giờ vụ án lên tới phân cục, lên tới cục thành phố, không có phần của đơn vị nhỏ bọn họ nữa. Cho dù là bại lộ thì lấy chuyện tập kích cảnh sát che đậy, cùng di chuyển sự chú ý, không cần hoài nghi, dăm ba năm sau bắt nghi phạm về tự thú. Thế là chỉ còn là sự kiện tập kích cảnh sát từ thủa nào không ai chú ý, xử qua loa, chạy trọt lại nghênh ngang ngoài đường. Còn mẹ nó chứ, đây là thời đại nhân dân tệ à? Đừng kích động, hiện giờ đội trọng án đã tiếp nhận rồi, đây không phải là chuyện nhỏ đâu, không cẩn thận là hủy luôn bản thân đấy. Lâm Tiểu Phượng nắm chặt tay Diệp Thanh giữ lại. Biết bộ ba bọn họ cực kỳ thân thiết, sợ y không kiềm chế nổi làm chuyện quá khích. Cho dù thường ngày y tỏ ra là trưởng thành chững chạc, thì ở cái tuổi này máu trong người vẫn là thứ máu nóng như dung nham. Một bên là cái đội bị coi như con ghẻ, khó khăn lắm mới có chút thành tựu để mọi người nở mày nở mặt. Mọi người còn đang bàn tán cuối năm được thưởng thế nào. Một bên là bạn học, là anh em sớm chiều coi nhau bao năm. Một cái tất cả không còn, chẳng biết ai sẽ phải gánh qua sự kiện này. Oán khí ngột ngột trong lòng Diệp Thanh không sao kiềm chế được. Nhưng y trải qua cả tuổi thơ thế này rồi, càng giận y càng bình tĩnh. Chị Lâm, tôi muốn đi nhà xí. Lâm Tiểu Phượng buông tay, Diệp Thanh sải bước đi. Đám đồng đội nhìn thấy hai bàn tay bóp chặt tới mức không còn sắc máu của Diệp Thanh, đều đồng tình. Ba người họ rất thân, mà giờ lại phải ngồi đây trơ mắt nhìn, trong khi anh là một cảnh sát, đặt vào địa vị bản thân không ai chịu nổi hết. Đứng lại, không được đi lại tùy tiện. Một đốc sát đang thúc giục người khác viết lời khai bị Diệp Thanh đi qua quệt phải quát. Diệp Thanh như bị điếc vẫn đi ra cửa, người còn lại nổi nóng đuổi theo nắm tay y kéo lại. Có nghe thấy gì không? Tố chất gì thế hả? Tôi đi vệ sinh. Nghe giọng Diệp Thanh thật khó nhận ra y đang nổi giận. Ở chỗ rẽ không xa, tôi lại chẳng chạy được. Đốc sát hơi chút nghi hoặc, nhưng nhìn mặt y không phát hiện ra gì, thò đầu nhìn nhà vệ sinh, chẳng thể ngăn người ta phất tay. Đi đi, nhanh lên đấy. Trong phòng chẳng hiểu vì sao mà rộ lên tràng cười. Hai đốc sát hoang mang, còn Diệp Thanh thì bỗng nhiên không đi nữa, đứng ở bên cửa. Viên đốc sát nhíu mày. Sao còn chưa đi? Tôi không muốn đi nữa. Mà hai anh là ai? Sao cứ ngồi trộm hốm ở đây như khỉ đầu chó thế? Diệp Thanh nhếch mép hỏi, bộ dạng rất đáng ăn đòn, làm tiếng cười càng lớn. Hai viên đốc sát bị y khiêu khích tới tí mặt, chỉ là hoang mang không rõ chuyện gì, càng không rõ vì sao người này đột nhiên trở mặt. Đốc sát cao cao chỉ mặt Diệp Thanh. Cậu vừa nói cái gì? Cậu thử nói lại xem nào. Cậu tên là gì? Số hiệu bao nhiêu? Hay là hiệp cảnh? Người còn lại cũng không khách khí nữa, vì Diệp Thanh không mặc đồng phục nên họ không biết y có phải là cảnh sát biên chế hay không. Đốc sát chính là cảnh sát trong cảnh sát, chuyên quản lý các loại cảnh sát. Bọn họ có loại cảnh hàm khác, đội mũ cảnh sát màu trắng. Dù là cảnh sát biên chế có chữ trưởng, đối diện với đốc sát cũng phải cúi đầu. Hai bên cương một cái, trong phòng yên tĩnh ngay, sợ xảy ra chuyện. Ai nấy đã nhìn ra động tác nhỏ của Diệp Thanh, chính là cố ý gây sự đấy. Diệp Thanh khinh khỉnh. Vinh báo nhỉ, các anh là cảnh sát à? Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.